Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, đáng giá. Niệm khí cùng chakra có chỗ tương tự, căn bản của bọn họ đều là tinh thần năng lượng, bất quá niệm khí cùng chakra cũng có sự bất đồng rất lớn. Chakra là tinh thần năng lượng kết hợp tự thân thân thể năng lượng. Mà niệm khí thì là tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng, thiên địa linh khí kết hợp, có chút cùng loại với tự nhiên chakra cùng sinh vật chakra kết hợp thể. Bất quá, cái thế giới này thiên địa linh khí cùng Hokage thế giới thiên địa linh khí khác biệt. Sinh vật chakra khác biệt càng lớn, dưới loại tình huống này, dùng chakra đến tiến hành niệm khí tu luyện. Tự nhiên là không thể nào cùng niệm khí giống nhau, chỉ là tốt là xấu lại không thể xác định, nói không chừng dùng chakra tiến hành niệm khí tu luyện, ngược lại sẽ có phi thường thần kỳ hiệu quả đâu. Hinata bắt đầu tiến hành niệm khí tu luyện, nàng chakra tính chất bởi vì ma hóa mà thay đổi, hiện tại lại tại niệm khí trong tu luyện lần nữa cải biến. Ngưu Khôi cho Hinata 3 cái kỹ năng. Cương cân thiết cốt, niệm khí cảm giác, hắc ám thân thiện, cương cân thiết cốt cùng niệm khí cảm giác không cần nhiều lời. Một cái là tăng cường tự thân thể phách, là đối tất cả nghề nghiệp đều có trợ giúp rất lớn kỹ năng. Một cái khác liền là khí công sư cơ sở kỹ năng. Có thể cảm ứng được 13 ngày địa linh khí, cũng có thể thông qua thiên địa linh khí cảm ứng được tình huống chung quanh. Niệm khí cảm giác đối chung quanh năng lực nhận biết, phối hợp thêm Hinata Byakugan, trên cơ bản không có người nào có thể tránh né nàng truy lùng. Trọng điểm đến nói một chút hắc ám thân thiện kỹ năng này đi. Khí công sư bình thường đều sẽ có một cái lôi quang thân thiện kỹ năng. Kỹ năng này có thể tăng lên tự thân quang thuộc tính cường hóa cùng lôi thuộc tính cường hóa cùng tương ứng kháng tính. Bất quá, cũng sẽ hơi giảm xuống một chút ám thuộc tính cường hóa cùng ám thuộc tính kháng tính. Đừng bảo là cùng trong trò chơi không giống nhau. Bộ phận kỹ năng tiến hành nhỏ bước cải biến là rất bình thường. Thế nhưng là đâu, Ngưu Khôi luôn cảm giác lôi quang thân thiện kỹ năng này cùng Hinata không quá phối hợp. Kỳ thật bản thân hắn là có lôi quang thuộc tính thân thiện. Dù sao hỗn độn ma khí. Nhưng là có thể đối hắc ám cùng quang minh đều có thể tiến hành ăn mòn. Ngưu Khôi có lôi quang thuộc tính thân thiện kỹ năng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cho Hinata một cái hắc ám thân thiện. Bởi vì hắn cảm giác dạng này càng thêm thích hợp Hinata. Nhận được chiếu cố, vạn phần cảm tạ, Hinata mặc cái kia tình thú nội y, mặc lên bình thường áo khoác về sau. Quay người đối trên giường Ngưu Khôi cúi đầu thi lễ. Mặc dù Hinata là dùng linh hồn của mình cùng phụng dưỡng đổi lấy thực lực tăng lên. Nhưng là tại Inome hoặc dưới, Hinata vẫn là cho là mình có thể có được cái này đổi lấy thực lực cơ hội. Có thể có được Ngưu Khôi yêu thích là phi thường may mắn. Cũng là Ngưu Khôi đối nàng ban ân, mà tốt đẹp gia giáo. Khiến cho Hinata coi như vừa mới bị Ngưu Khôi ba ba xong, cũng muốn trước lúc rời đi đối Ngưu Khôi ban ân tiến hành cảm tạ. Chỉ bất quá, phối hợp thêm nàng mới vừa cùng Ngưu Khôi làm sự tình, luôn cảm giác nàng không giống như là tại cảm tạ Ngưu Khôi đối nàng thực lực tiến hành ban ân, mà là tại cảm tạ Ngưu Khôi đối thân thể nàng tiến hành ban ân đâu. Mặc qua thời không môn, Hinata trở lại nhà của mình, nàng nghĩ đến muốn hay không thay đổi mình bên trong mặc cái kia nội y. Thay đổi bình thường nội y, nhưng là, nghĩ nghĩ đêm nay vẫn là nàng đi tiến hành phụng dưỡng. Liền cũng không có đổi lại ý nghĩ, ra gian phòng của mình. Tại trong đình viện, Hinata bắt đầu tiến hành nhu quyền huấn luyện, mặc dù lựa chọn khí công sư cái này nghề nghiệp. Nhưng Hinata một điểm từ bỏ nhu quyền ý nghĩ cũng không có. Kỳ thật nàng lựa chọn khí công sư, Cũng chính bởi vì cái này nghề nghiệp có thể làm cho nàng tốt hơn phát huy ra nhu quyền uy lực. Cho nên mới chọn Hinata thể phách có nhỏ xíu tăng cường. Chakra tính chất cũng tại ma hóa cùng niệm khí trong tu luyện có chút biến hóa. Nàng đối chakra năng lực khống chế, cũng bởi vì niệm khí cảm giác mà đạt được tăng cường. Cho nên, hôm nay lần nữa tiến hành nhu quyền huấn luyện, nàng ngạc nhiên phát hiện, mình đã có thể đánh ra Hakusanzunisho, mà trùng hợp, tại nàng đánh ra Hakusanzunisho thời điểm, phụ thân của nàng, Hyuga Hayashi vừa vặn từ nàng đình viện cổng đi qua, nhìn thấy màn này, khi Hinata nhìn thấy Hyuga Hayashi thời điểm, nàng trong nháy mắt từ lúc ra Hakusanzunisho trong vui mừng thoát ly đi ra, lại biến thành khúm núm dáng vẻ. Một mặt là ngày bình thường Hyuga Hayashi tích lũy uy nghiêm, một phương diện cũng là bởi vì nàng hiện ở bên trong mặc cái kia tình thú nội y. Nếu như bị phát hiện, nàng thật không biết sẽ bị xử trí như thế nào. Bất quá, phụ thân hẳn là sẽ không dùng Byakugan nhìn ta trong quần áo đi. Coi như sử dụng Byakugan cũng hẳn là trực tiếp xem thấu thân thể, biểu hiện kinh mạch mới đúng. Nghĩ đến đây, Hinata có chút thở dài một hơi. Bất quá, nàng lại nghĩ tới, nếu quả như thật bị phát hiện mình phải làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nói thật. Dù sao nàng cũng sẽ không nói láo. Nếu như nói láo, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nếu như ăn ngay nói thật, hẳn là sẽ bị lý giải. Hinata nghĩ như vậy đến. Dù sao, cái thế giới này chính là như vậy à. Vì lực lượng mà kính dâng ra linh hồn của mình là rất nhiều người kỳ vọng. Nàng cũng chỉ là trong đó một thành viên mà thôi. Coi như nàng trừ của mình linh hồn, còn kính dâng ra mình trinh tiết, cùng dùng thân thể của mình đối đầu Châu Senin tiến hành phục thị. Nhưng cùng linh hồn so ra, cũng không coi vào đâu. Có chút tâm thần bất định về sau, lại bản thân thuyết phục Hinata, nàng thật cao hứng phụ thân của nàng cũng không có phát hiện nàng mặc vấn đề, mà là đối với nàng tiến hành một lần cổ vũ. Lúc ấy Hinata liền kích động trực tiếp khóc. Đã bao nhiêu năm, đây là nàng lần đầu tiên nghe được phụ thân cổ vũ. Nhiều năm như vậy không ngừng răn dạy, không ngừng đối nàng lộ ra thất vọng ánh mắt, hôm nay rốt cục đối nàng tiến hành khích lệ. Thẳng đến phụ thân rời đi hơn nửa ngày, Hinata mới từ cái kia tâm tình kích động bên trong chậm lại. Mà tại trì hoãn qua về sau, Hinata cũng càng thêm xác định sự lựa chọn của chính mình là tranh thủ. Vẻn vẹn phụ thân cái này cổ vũ, dưới cái nhìn của nàng, liền mang ý nghĩa nàng nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Đối với những người khác tới nói, nhìn rất không đáng giá đồ vật, nhưng đối với người trong cuộc tới nói, lại là phi thường đáng giá. Cái này tại trong sinh hoạt là rất thường gặp tình huống. Lúc này Hinata liền là như thế, nàng cho rằng đáng giá, cái kia chính là đáng giá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.